Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 870, Sư Đồ. Một càng, cửa, đẩy ra, nàng, liền ở trong đó, Dương Tranh nhìn thấy một cái bóng lưng, một thân bạch y, tịch như tuyết, giờ khắc này, Dương Tranh trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Bởi vì trước mắt bóng lưng cùng trên trời kiếm cung này bạch y nữ kiếm thần rất giống. Đã không phải giống như đã từng tương tự đơn giản như vậy. Nàng, liền là mọi người trong miệng kiếm tôn. 200 năm trước một kiếm đánh bại huyền thiên tà đế kiếm tôn. Ngươi trở lại, nàng thanh âm, rất nhẹ, bất quá không mềm cũng không mềm. Nghe lên tới có phần là êm tai. Giống như là tại đối quen biết đã lâu người nói chuyện. Rất nhanh, cơ hồ liền sau đó một khắc, nàng xoay người qua, nàng xem thấy Dương Tranh. Dương Tranh nhìn thấy nàng, sau đó liền cùng hắn trong trí nhớ cái kia từng hiện lên qua một lần thân ảnh trùng hợp. Nàng đi qua địa cầu, rất hoang đường ý nghĩ. Có thể đây là sự thực. Dương Tranh trong đầu giờ phút này hiện lên ra như vậy một màn, này là hắn khi còn bé, tại công viên trong, gặp một cái bạch y đại tỷ tỷ, nguyên lai, cái kia bạch y đại tỷ tỷ liền là trước mắt cái này nàng. Dương Tranh cười, hắn cảm thấy rất hư huyễn, cũng rất mộng ảo, lúc đầu, hắn cho rằng xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới là một trận ngoài ý muốn. Hiện tại nhìn đến, đây không phải ngoài ý muốn, mà là một loại trở về. Hắn kiếp trước, cái kia thiên thượng địa hạ gần như vô địch tuyệt thế kiếm khách. Từng đứng ở thần binh đại lục đỉnh phong. Một ngày nào đó, cái kia tuyệt thế kiếm khách đột nhiên biến mất. Có khả năng là bản thân binh dài, cũng có khả năng là linh hồn chỗ sâu nguyền rủa phát tác. Một cái tuyệt thế kiếm khách một đời. Liền như vậy chung kết, chung kết cũng không phải thực sự kết thúc, mà là một cái khác đoạn nhân sinh bắt đầu. Tân sinh người, tên là Dương Tranh. Dương Tranh nhìn trước mắt người, trong đầu kiếp trước ký ức cùng kiếp này ký ức bắt đầu điên cuồng dung hợp. Hắn nghĩ đôi nữ tử trước mắt nói những gì, có thể mặc dù là có thiên ngôn vạn ngữ, cũng nói không ra một câu tới. Nguyên thần, bởi vì này khổng lồ ký ức, nhanh muốn nổ tung, này là một cái tuyệt thế kiếm khách một đời ký ức. Có tuyệt thế kiếm khách một đời kinh nghiệm võ đạo, hắn một đời truyền kỳ trải qua, hắn tất cả, hắn hết thảy, cái kia tuyệt thế kiếm khách quá mạnh mẽ đến chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết thiên ngoại khách tới. Liền là thánh tộc bên trong tôn sư cùng Thương Long. Cũng tiếp không được hắn tam kiếm, ngày kia ở ngoài nguyên tổ thiên ma, nhiều nhất hai kiếm, liền đem hóa thành hư vô, đến mức huyền thiên tà đế, nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành, nếu như hắn xuất thủ, một cái ý nghĩ, liền có thể giải quyết. Dương Tranh, đang tại tiếp thu, liền là cái kia tuyệt thế kiếm khách này một đời hết thảy. Hắn nguyên thần như vậy mạnh mẽ, giờ phút này cũng muốn tiếp nhận nổ tung đau. Mạnh, quá mạnh, này là siêu thoát thần binh đại lục cảnh giới, thậm chí viễn siêu cảnh giới kia. Bởi vì, cái kia tuyệt thế kiếm khách, cái kia tự xưng thiên kiếm lão tổ lão gia hỏa, cái tên kia cảnh giới, cho dù tại thiên ngoại thế giới, cũng là chúa tể một phương. Hệ thống sai lầm. Dương Tranh trong đầu, tà đế hệ thống đột nhiên một tiếng nói nhỏ, này tuyệt thế kiếm khách một đời tất cả, khiến tà đế hệ thống tại giờ khắc này cũng sụp đổ. Tà đế hệ thống, vậy mà sụp đổ, ta kiếm thuật, thiên hạ vô song, ta thu đồ đệ, chỉ thu nữ đồ đệ. Lão tử đối nam nhân không có hứng thú, nam nhân tất cả cút xa một điểm. Lão tử đời này chỉ thích qua một cái nữ nhân. Lão tử đã đối kiếm thuật bắt đầu phiền chán. Kiếp sau, lão tử tuyệt đối không sử dụng kiếm. Kiếp sau, lão tử dùng đao. Còn có, kiếp sau lão tử sẽ không lại chỉ thích một cái nữ nhân. Kiếp sau, lão tử muốn tổ kiến một cái to lớn hậu cung. Muốn đem thiên hạ mỹ nhân, toàn bộ cất vào lão tử hậu cung trong. Lão tử, cái này phá nguyền rủa. Ngươi muốn chơi, chính ngươi chơi đi. Đồ đệ a, cái này phá nguyền rủa lúc nào cũng có thể phát tác. Có một ngày sư phụ ngươi ta đột nhiên không, cũng không cần lo lắng. Tổng có một ngày, sư phụ ngươi ta sẽ trở lại. Chỉ bất quá, lúc kia ta, không còn là hiện tại ta. Hắn có, là ta cả đời này tất cả. Đến lúc, nói cho hắn biết, giết trở lại thiên ngoại thế giới. Tiêu diệt này chó tương đương ngày phong thần thiên khu. Đồ đệ, ngươi tại sao khóc a? Ngươi mặc dù sư phụ yêu nữ nhân kia xinh đẹp, bất quá cũng không kém a. Chờ ngươi trưởng thành một điểm, nói không chừng liền vượt qua nữ nhân kia đâu. Đồ đệ a, sư phụ xuống núi một chuyến, nếu là không có trở lại, ngươi liền chờ 200 năm. 200 năm sau nếu là còn không có trở lại, ngươi liền đi thiên ngoại thế giới xem một chút đi. Đồ đệ a, vô số ký ức cảnh vỡ tại Dương Tranh trong đầu gây dựng lại. Nguyên lai, cái kia tuyệt thế kiếm khách lúc trước một ngày xuống núi, sau khi xuống núi liền lại cũng không có trở lại. Không phải vẫn lạc tại trong giang hồ, cũng không phải là bị cái gì yêu ma quỷ quái bắt đi, mà là đi tới liền hóa thành hư vô. Một đời chung kết, tiếp theo đời mở ra. Đây chính là hắn luân hồi. Cảm thấy cảm giác thế nào? Bạch y nữ tử nhìn xem Dương Tranh. Ta không phải hắn. Dương Tranh hồi nói. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Mặc dù tiếp thu thiên kiếm lão tổ một đời ký ức, bất quá tại Dương Tranh nhìn đến, hắn cũng không phải thiên kiếm lão tổ. Hắn cùng với thiên kiếm lão tổ cũng không phải cùng một cá nhân. Có đúng không? Bạch y nữ tử cười một tiếng. Nụ cười này cũng không phải khuynh quốc khuynh thành. Có thể Dương Tranh vẫn là nhìn đến ngây dại. Bởi vì hắn kiếp trước cũng liền là thiên kiếm lão tổ đã từng dạng này ngốc trệ qua. Kiếp trước và kiếp này, kiếp này kiếp trước, luân hồi số mệnh, khác biệt lại có thể có bao lớn đây. Dương Tranh cũng tốt, Hoàng Bá Thiên cũng được, không phải đều là ngươi sao? Bạch y nữ tử khẽ gật đầu một cái. Hoàng Bá Thiên chính là thiên kiếm lão tổ tên. Danh tự này chỉ có bạch y nữ tử biết. Trừ bạch y nữ tử, thiên kiếm lão tổ chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Liền là hắn yêu nhất nữ nhân kia, cũng chưa từng đã nói với. Thiên kiếm lão tổ là cảm thấy Hoàng Bá Thiên tên này quá ngốc thiếu, cho nên tự xưng thiên kiếm lão tổ. Kỳ thật dựa theo hắn này nhất tộc quy củ tới, hắn hẳn gọi là kiếm Hoàng Bá Thiên. Kiếm hoàng, chân chính kiếm hoàng, không phải thiết tâm chỗ truy cầu kiếm hoàng cảnh, mà là thiên ngoại thế giới, vô tận vũ trụ kiếm hoàng giả. Kiếm hoàng giả, một kiếm quét tinh hà. Theo lấy ký ức dung hợp, Dương Tranh tựa hồ minh bạch, vì cái gì hắn đối kiếm khí kiếm pháp hứng thú không lớn, vì cái gì thích dùng đao. Nguyên lai, là trước một đời, hắn kiếm pháp liền đã luyện đến cực hạn, luyện đến liền chính hắn đều chán ghét cảnh giới. Một kiếm liền có thể hủy diệt toàn bộ võ lâm đại thế giới. Kiếm pháp đó còn có ý nghĩa sao? Còn có. Vì cái gì đi tới võ lâm đại thế giới sau, nhìn thấy mỹ nhân liền không nhịn được muốn đem thu, cũng là bởi vì kiếp trước nguyên nhân. Kiếp trước, thiên kiếm lão tổ một đời chỉ thích qua một cái nữ nhân, thậm chí đến cuối cùng hóa thành hư vô, cũng vẫn thích lấy nữ nhân kia. Mà thiên kiếm lão tổ một đời lại cũng không chân chính chạm qua một cái nữ nhân, liền là bởi vì dạng này mới có cái này một đời tà đế Dương Tranh. Ta là ai? Bạch y nữ tử đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Dương Tranh khẽ giật mình, trong đầu ký ức hiện lên, nhìn xem bạch y nữ tử nói, ngươi là Lý Anh Quỳnh.